Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, đệ 1751 chương vì nàng mà đến. Nàng ánh mắt quá mãnh liệt, làm bùi đầu ăn cái gì ba người đều phát hiện. Làm sao vậy? Mục Kên cho rằng nàng đang xem chính mình, hỏi. Chúng ta có phiền toái, Tư Mã U Nguyệt nói. Phiền toái, các ngươi bên người người lợi hại sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bao lớn phiền toái, muốn nhiều lợi hại, thần thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Tới kia chỉ minh thú là một con thần thú, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng cảm thán. Trước kia lấy thực lực của chính mình, nơi nào yêu cầu sợ hãi một con nho nhỏ thần thú. Hiện tại gặp được thần thú, đều chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Di nhị nhưng thật ra có thể đối phó, nhưng là nàng thói quen vì chính mình giữ lại một ít át chủ bài. Quá sớm bại lộ chính là đem chính mình sinh mệnh phóng tới cái thớt gỗ thượng. Giả heo ăn thịt hổ mới là sáng suốt. Cho nên, nếu không đến cuối cùng thời điểm nguy hiểm cho sinh mệnh, nàng là không thể đem di nhĩ bại lộ ra tới. Thần thú, nơi này như thế nào sẽ có thần thú? Cổ Lan Sơn tổng cộng liền không mấy chỉ thần thú, đều ở bên trong vây sinh hoạt đâu. Nơi này chính là chung vây, những cái đó thần thú như thế nào lại muốn tới nơi này? Mục Kên cười quay đầu lại, tưởng nói căn bản không có gì sao. Kết quả liếc mắt một cái nhìn lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta sát, này thật đúng là chính là thần thú. Tiêu Nhược Bạch bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không có kinh hoàng. Cái kia, chúng ta muốn hay không trốn chạy? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không cần, một con thần thú mà thôi, công tử Uyên nhàn nhạt mà nói. Chúng ta mỗi người bên người đều có một người Minh Hoàng Sư đi theo. Thần thú cũng không phải không thể đối phó, Mục Kên nói. Không phải ước định không thể dựa ngoại lực sao? Chúng ta nói chính là thi đấu nội dung chỉ có thể dựa vào chính mình. Giống loại tình huống này, thần thú sẽ không làm thi đấu nội dung, công tử Uyên giải thích nói. Chúng ta tuy rằng thích ngoạn nhi, nhưng là chính mình mạng nhỏ vẫn là biết nặng nhẹ, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nếu bọn họ nói như vậy, kia nàng cũng liền không lo lắng. Ba người ai cũng chưa chú ý tới, Tư Mã U Nguyệt một cái linh lực đều không có người. Như thế nào sẽ so với bọn hắn đều còn trước phát hiện nguy hiểm tiến đến. Ở mỹ thực trước mặt, chỉ số thông minh đều rơi xuống. Đương thần thú tới gần thời điểm, Tư Mã U Nguyệt còn tưởng có chút khẩn trương. Bất quá một cái lão giả ở thần thú còn không có tới gần thời điểm liền xuất hiện. Đây là ai? Nhà ta, công tử Uyên nói. Tới, chúng ta tiếp tục ăn. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên kia chiến đấu. Công tử gia thị vệ sắc thật không tồi, cùng thần thú chiến đấu cũng không có rơi xuống phong. Lúc này mới chuẩn bị tiếp tục ăn, nhưng là nàng không kẹp mấy chiếc đũa đâu, lại ngừng lại. Còn có, lần này tới đặc biệt mau, mọi người còn không có phản ứng lại đây, một con đại hắc điểu liền từ nơi xa bay lại đây, mắt thấy liền phải đến bọn họ trước mặt nhi. Một cái khác trung niên bộ dáng nam tử không biết từ chỗ nào toát ra tới, đem nó chặn đứng. Này như thế nào xuất hiện hai chỉ? Tiêu Nhược Bạch nói còn chưa nói xong, Tư Mã Âu Nguyệt hướng tới một cái khác phương hướng nói. Bên kia còn có, kia chỉ thần thú còn không có tới gần, đã bị chờ ở bên kia thị vệ ngăn cản. Đông phương kia chỉ thần thú rất lợi hại, nhà ta thị vệ có điểm ngăn cản không được, Mục Kên nói. Chúng ta đây muốn hay không đi hỗ trợ? Công tử Uyên, bọn họ giờ phút này cũng chưa tâm tình ăn cơm. Như thế nào sẽ đột nhiên tới nhiều như vậy thần thú? Phúc, Mục Kên gia thị vệ thực lực so thần thú thấp một cái tiểu cấp bậc. Bị thần thú một cánh cấp ném bay. Quang lão, Mục Kên nhìn đến chính mình hộ vệ bị thương. Chạy nhanh chạy tới, lại thiếu chút nữa bị đại hắc điểu thương đến. Cũng may cuối cùng thời điểm, Tư Mã Âu Nguyệt hộ vệ xuất hiện. Cùng đại hắc điểu chiến ở bên nhau. Quang lão, ngươi thế nào? Mục Kên nâng dậy quang lão, cho hắn ăn một cái đan dược. Tiểu thiếu gia, này thần thú quá lợi hại. Chúng ta căn bản không phải chúng nó đối thủ. Vẫn là chạy nhanh rời đi. Quang lão bắt lấy Mục Kên tay nói. Mục Kên quay đầu lại nhìn bên kia tình hình chiến đấu. Trừ bỏ Mộ Dung ra bên kia thế lực ngang nhau, mặt khác hai cái ở vào hạ phong, cảm giác cũng kiên trì không được bao lâu. Tiểu Uyên tử, nếu Bạch Tịch Nhi, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Hắn đối ba người kêu lên. Tiêu Nhược Bạch bọn họ cũng minh bạch hiện tại tình thế. Đào tẩu là tốt nhất, nhưng là bọn họ Tiêu Nhược Bạch không nghĩ ném xuống chính mình hộ vệ. Nếu Bạch hiện tại không đi, chúng ta cũng sẽ đi theo xong đời. Mục Kên kêu lên, tiểu tiểu thư, các ngươi đi mau, các ngươi đi rồi, chúng ta mới hảo trốn. Tiêu gia thị vệ kêu lên, ngươi thị vệ nói không sai, chúng ta ở chỗ này, bọn họ có cơ hội cũng vô pháp rời đi. Công tử Uyên nói, chúng ta đi thôi. Vì thế, năm người hướng tới khi phương hướng đào tổ. Tư Mã U Nguyệt không có linh lực, đem tiểu hắc kêu lên, bò đến nó trên lưng, làm nó chạy mau. Tiểu hắc chẳng lẽ kia ba con thần thú? Tuét miệng nức nở hai tiếng. Tư Mã U Nguyệt cho rằng nó tưởng ngoạn nhi, vỗ vỗ nó bối, nói, đừng đùa nhi, đi mau. Tiểu hắc còn không tình nguyện chạy, nguyên bản cho rằng bọn họ rời đi, những cái đó hộ vệ yêu cầu chiến đấu kịch liệt một phen mới có thể rời đi. Không nghĩ tới những cái đó thần thú không hề ham chiến, đều muốn tìm cơ hội đi truy bọn họ. Này đó thần thú mục đích là tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư, không thể làm chúng nó đuổi theo. Vì thế, một màn này biến thành phía trước có người đang lẩn trốn, mặt sau có thần thú muốn truy. Nguyên bản muốn chạy trốn ly thị vệ tìm mọi cách ngăn trở chúng nó đường đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ một hơi chạy hảo xa, nhưng là những cái đó thần thú chính là vẫn luôn không buông tay. Trên đường bọn họ biến hóa thật nhiều thứ con đường, lại vẫn như cũ bị thần thú đuổi sát. Ta như thế nào phát hiện, chúng nó mục tiêu giống như Tịch Nhi tiểu thư. Quang lão rốt cuộc trải qua phong phú nhiều, vài lần xuống dưới, phát hiện những cái đó thần thú ánh mắt đều gắt gao khóa ở Tư Mã U Nguyệt trên người. Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều ngừng lại, cùng nhau nhìn Tư Mã U Nguyệt. Quang lão, ngươi nghĩ sai rồi đi. Công tử Uyên trầm giọng nói, hắn nói như vậy, không phải nói này hết thảy đều là Tư Mã U Nguyệt khiến cho. Quang lão, tiểu Uyên tử nói rất đúng, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Mục Kên hỏi. Tiểu thiếu gia, ta sẽ không tính sai. Quang lão nói, ta quan sát rất nhiều lần, những cái đó thần thú ánh mắt đều là tỏa định ở Tịch Nhi tiểu thư trên người. Nếu chúng ta lại ở bên nhau nói, tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy, không bằng chúng ta tách ra đi thôi. Không khí có vài giây xấu hổ. Này vài giây thời gian, tất cả mọi người đều trong lòng đều xoay vài cái cong. Quang lão nói rất đúng, đại gia ở bên nhau dễ dàng bị thần thú công kích, tách ra còn an toàn một chút. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Không được, công tử Uyên lập tức phản đối. Ngươi không có linh lực, nếu bị đuổi theo, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta không thể ném xuống ngươi, không sai, Tiêu Nhược Bạch cũng phụ họa nói. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau ra tới, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không hảo cùng phụ thân ngươi công đạo, Quang lão. Nếu tất cả mọi người đều, tiểu thiếu gia, Quang lão đánh gãy Mục Kên nói, ngươi chớ quên, ngươi là thân gánh vác gia tộc trách nhiệm, ngươi nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi đối lập nghiệp tộc tài bồi sao? Ngoặc kép, hết chương.